Chương 864, Lạ Lâm Tinh Vực. Chương 864, Lạ Lâm Tinh Vực nếu là bị đối phương truy đuổi, dây dưa ở, như vậy thì phiền toái. Rất có thể ma vực sẽ phái tới càng nhiều trợ giúp mà đến thông thiên cảnh. Nói như vậy, hắn lại cuồng vọng cũng không dám một mình đối mặt 2-3 cái thông thiên cảnh. Trong tay hắn có ma vực tình thế bắt buộc vực ngoại thiên ma thi thể, ma vực là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, phái thêm tới mấy cái ma tộc thông thiên cảnh cường giả thật không phải là cái gì khiến người ngoài ý sự tình. Mà ở càng xa xôi một chút trong tinh không, lúc này có thể thấy rõ ràng một mảnh tinh hải, này mảnh tinh hải lúc này thoạt nhìn coi như dày đặc, thế nhưng Lục Vũ biết, thật muốn đến đó trong, mỗi một ngôi sao ở giữa cự ly đều biết trở nên 10 phần xa xôi. Bất quá chỗ như thế chung quy so với hắn hiện tại địa phương càng tốt nhiều lắm, cũng càng dễ dàng che giấu. Cho nên, Lục Vũ lúc này hoàn toàn không quan tâm, toàn lực phi độn, hướng về kia thiên tinh hải phi độn mà đi. Đằng sau truy tung mà đến Bích Mục Ma Tôn tự nhiên cũng có thể thấy được kia mảnh tinh hải, lông mày không khỏi hơi hơi nhăn lại, không cần đoán cũng biết đối phương ý định. Chỗ như thế, với hắn mà nói, truy tung lên hội trở nên càng thêm khó khăn. May mà trước đó không lâu hắn đã đón đến ma vực tin tức truyền đến, ma vực đã phái ra 4 cái thông thiên cảnh cường giả qua tương trợ hắn đuổi bắt cái này nhân tộc tu sĩ. Đồng thời cũng phái người bắt đầu tra cái này nhân tộc tu sĩ tin tức. Hắn tin tưởng, lấy cái này nhân tộc tu sĩ thực lực, trong nhân tộc tuyệt đối không thể nào là hạng người vô danh, chỉ cần tra xét rõ ràng tuyệt đối có thể tra ra lai lịch của người này. Như vậy liền không còn là đối với người này hoàn toàn không biết gì cả, ứng đối lên cũng sẽ có càng nhiều thủ đoạn cùng biện pháp. Bất quá Bích Mục Ma Tôn đang truy tung đồng thời, thường cách một đoạn cự ly còn muốn lưu lại đặc biệt dấu hiệu, để đằng sau trợ giúp mà đến người có thể tìm đến chuẩn xác phương hướng, thậm chí khi đi ngang qua cái nào đó hoang vu tinh cầu thời điểm, hắn cũng sẽ làm sơ dừng lại. Ở phía trên bố trí một cái đã sớm chuẩn bị cho tốt duy nhất một lần giản dị truyền tống trận, lúc này vì có thể làm cho về sau ma tộc tu sĩ có thể nhanh hơn chạy đến trợ giúp. Tuy từ Lục Vũ rời đi Dương Tinh đến bây giờ, thời gian cũng không dài, bất quá mấy canh giờ mà thôi, thế nhưng hai người phi độn xuất cự ly đã cực kỳ xa, chỉ dựa vào phi độn, muốn truy đuổi trên hai người bọn họ, khả năng cần tiêu phí nhiều thời gian hơn, vì đề cao hiệu suất, mặc dù loại này duy nhất một lần truyền tống pháp trận 10 phần chân quý, cũng bất chấp. Hai người này một đuổi một chạy, hướng về xa xa kia mảnh tinh hải phi độn, trọn vẹn dùng nửa tháng, đây còn là hai người độn pháp đều vô cùng nhanh nguyên nhân, đổi lại phổ thông thông thiên cảnh hoặc là quy chấn cảnh, không có nửa năm trở lên, căn bản vô pháp đi đến. Lục Vũ tại tiến nhập này mảnh tinh hải thời điểm, lập tức liền lấy ra định tinh la kiểm tra một chút, phát hiện tại hắn định tinh la bản cũng không có này mảnh tinh hải đánh dấu, thần sắc không khỏi có chút kinh hỉ. Đối với có thể bay vào vũ trụ tu sĩ mà nói, phát hiện một mảnh mới tinh tinh hải, đồng thời cũng có nghĩa là càng nhiều tài nguyên. Chỉ là này mảnh tinh hải bên trong đến cùng sẽ có cái gì tài nguyên, có thể hay không có cái gì chủng tộc khác hoặc là thế lực thì hoàn toàn không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Toàn bộ trong vũ trụ đều là mạnh được yếu thua quy tắc, nhỏ yếu sẽ bị nô dịch, không có cái gì công đạo có thể nói. Tất cả chủng tộc cũng là vì chính mình tốt hơn sinh sôi nảy nở cùng kéo dài tại dãy rủa cầu sinh, vật cạnh thiên trạch vật đua trời lựa, người thích nghi thì sinh tồn. Không thoải mái người bị loại bỏ, bị nô dịch, chính là thiên kinh địa nghĩa đơn giản như vậy. Nhân tộc có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đó cũng là đã trải qua vô số tiền bối tranh đấu cùng hy sinh, trải qua vô số năm mới có thành tựu của ngày hôm nay cùng địa vị. Đối với cái này một chút Lục Vũ tại nhìn thấy ma tộc, liền từng có qua sâu khắc suy tư. Đương nhiên, mạnh được yếu thua cũng không đại biểu có thể tùy ý khi dễ nhỏ yếu, nếu là nơi này dân bản địa đối với nhân tộc không có cái gì uy hiếp, lấy Lục Vũ tính tình là tuyệt đối sẽ không đại khai sát giới. Với tư cách là luyện đan sư, đối với thiên đạo lý giải càng có nó chỗ đặc biệt, bình thường sẽ không dễ dàng ngồi xuống người người oán trách sự tình, đây tuyệt đối là ảnh hưởng khí vận sự tình. Lục Vũ tại phi độn trong quá trình, trực tiếp mở ra định tinh la bàn, bắt đầu đem này mảnh tinh vũ nhét vào định tinh la bàn bên trong, mỗi một khỏa vị trí của ngôi sao đều ghi chép có trong hồ sơ. Chỉ là hiện tại đằng sau có Bích Mục Ma Tôn truy tung, hắn thật sự bất tiện đi thực địa xem xét từng cái tinh thần chân thực tình huống. Hơn nữa, loại này thu thập tinh thần tình huống sự tình kỳ thật phức tạp vô cùng, muốn chậm trễ rất dài thời gian, biện pháp tốt nhất vẫn là mang theo đại đội nhân mã phân tán dò xét, dù vậy, cũng là cờ nở nhất định thời gian mới được. Hiện ở loại tình huống này, Lục Vũ tự nhiên không có khả năng dừng lại đi thu thập tinh thần tin tức. Bất quá nơi này tinh thần vô số, một ít đặc thù tinh thần thoạt nhìn chính là một cái không tệ có thể che giấu nơi tốt. Lục Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua hắc ám tinh không, cũng không nhìn thấy Bích Mục Ma Tôn thân ảnh, thế nhưng hắn biết, lúc này Bích Mục Ma Tôn hẳn cũng sắp chạy tới nơi này. Suy nghĩ một chút, Lục Vũ tại phụ cận tinh thần phía trên dò xét một lần, sau đó nhìn chúng một khỏa đèn kịt hoang vu tinh cầu. Tinh cầu kia phía trên khắp nơi đều là đen kịt sông băng, còn có một cỗ hắc sắc phong bốn phía tàn sát bừa bãi. Ở trên rét lạnh trình độ coi như là hóa thần cảnh cao thủ đều chưa hẳn có thể chịu đựng bao lâu. Cũng chỉ có quy chân cảnh cường giả tài năng bình yên vô sự tại đây dạng ác liệt trong hoàn cảnh không hề cố kỵ. Những cái kia hắc sắc băng sơn cũng không phải là phổ thông băng sơn, mà là đã trải qua trăm triệu năm diễn biến, đã không chỉ là hàn băng ngàn năm, đã trở thành một loại đặc thù tài liệu, hoàn toàn có thể lấy ra luyện chế một ít hàn băng loại pháp bảo. Thậm chí Lục Vũ có thể khẳng định, tại một ít băng sơn bên trong, khẳng định tồn tại càng thêm chân quý vạn năm băng tinh vạn năm băng phách, thậm chí đản sinh ra một ít hàn băng loại kỳ dị sinh linh. Mà so sánh đen kịt hắc sắc băng sơn, kia phảng phất không chỗ nào không có hắc sắc bao lốc mới là tối khiến người sợ hãi. Này đám gió đen chính là do trời địa tự nhiên diễn sinh chỉ đen diệt hồn phong. Loại này phong kỳ thật là từ một từng đạo vô cùng thật nhỏ, lại hoàn toàn ngưng hình hắc sắc hàn khí siêu cao thuế nặng mà thành, cho dù là vẹn vẹn một tia, bị tu sĩ dính vào, cũng sẽ có đại phiền toái, dưới hóa thần cảnh, trực tiếp sẽ đông lạnh thành một đống băng điêu. Coi như là hóa thần cảnh cũng sẽ bản thân bị trọng thương, cũng chính là quy chân cảnh tu sĩ có thể phòng ngự ở loại này chỉ đen xâm nhập. Thế nhưng loại này đám gió đen không hề chỉ là băng lạnh thấu xương, một khi bị đám gió đen ăn mòn, là ngay cả linh hồn nguyên thần cũng có thể phá hủy, cho dù là quy chân cảnh trở lên cường giả, bị loại này đám gió đen ăn mòn, cũng sẽ chịu trọng thương. Bất quá càng là bực này tuyệt địa, lại càng sẽ có bảo vật xuất hiện, đương nhiên, muốn tìm được nhất định là cần tiêu phí một phen tâm tư. Lục Vũ lúc này đi tới đây có thể không là vì cái gì bảo vật, mà là ý định tại mai phục một chút bích mục ma tôn đó. Người này như vậy như huynh hoang khoác lác truy đuổi ở phía sau, để cho Lục Vũ liền dừng lại tới xem xét một chút kia vực ngoại thiên ma thi thể thời gian cũng không có. Lúc này thú con lăng phong trạng thái tựa hồ cũng không khá lắm, trong lòng của hắn vô cùng lo lắng, cho nên dù cho cuối cùng không bỏ rơi được bích mục ma tôn này, ít nhất cũng phải cho hắn một chút giáo huấn, để cho hắn không dám ở như vậy trắng trợn truy tung, cũng cho mình tranh thủ một chút an toàn thời gian. Lục Vũ tốc độ nhanh chóng, tại tiến nhập tinh cầu, tránh thoát mấy sóng hắc phong bạo, liền thấy được một tòa vô cùng hùng vĩ băng sơn, ở trên băng tinh phản xạ rét lạnh hào quang, hiển lộ dị thường lạnh lẽo hàn tuyệt. Suy một đạo kiếm quang hiện lên, trong chớp mắt ngay tại băng phong phía trên khai ra một cái một người cao băng động, bất quá Lục Vũ cũng không có tiến nhập trong đó, chỉ là lập tức đánh ra các loại cấm chế pháp quyết, đem cái này băng động phong ấn, lại còn từ bề ngoài trên căn bản nhìn không ra nơi này đã từng bị người động thủ qua chân. Hơn nữa, tại đây băng trong động, Lục Vũ còn đã đánh vào vài loại tính công kích cấm chế, ẩn nấp ở huyệt động chỗ sâu trong, cuối cùng, còn ngưng tụ ra ngưng không chân hỏa, đốt không chân hỏa, cùng với diệt ma thần quang tại một ít trong cấm chế. Cuối cùng mới đưa những cái này cấm chế đều ẩn giấu đi. Lần này bố trí cũng chỉ là bố trí một bước rảnh rỗi quân cờ, có thể cần dùng đến tự nhiên là hảo, không dùng được cũng không sao cả. Lục Vũ nhìn kỹ một chút, sau đó tại cự ly sơn phong rất xa một vị trí, ném ra một kiện ngọc chất trận bàn, tại pháp quyết kích phát, trong chớp mắt huyết tán ra, bao phủ phương viên vài dặm phạm vi, từng đạo bóng loáng ở trong hư không cấu thành một đạo huyễn lệ giả tưởng quang ảnh. Cuối cùng, theo Lục Vũ một đạo pháp quyết đánh ra, toàn bộ trận pháp trong chớp mắt ẩn đi không thấy, triệt để dung nhập vào trong hư không. Lúc này Lục Vũ cất chứa một kiện chiến lợi phẩm, chính là một kiện đỉnh cấp khống trận, trận bàn sử dụng chất liệu đều là cực kỳ chân quý tài liệu luyện chế mà thành. Tuy Lục Vũ biết, chỉ bằng một món đồ như vậy trận bàn cũng không thể thật sự đem bích mục ma tôn bực này cường giả hoàn toàn vây khốn, thế nhưng chỉ cần có thể vây khốn dù cho trong nháy mắt, là hắn có thể đủ tìm đến cơ hội xuất thủ, cấp cho đối phương trọng thương. Như vậy, bị thương nặng bích mục ma tôn tuyệt đối không dám ở trắng trận truy tung, tất nhiên hội trở nên cẩn thận từng ly từng tí, như vậy là hắn có thể đủ tranh thủ một ít thời gian. Ít nhất hắn muốn đem thú con trạng thái làm cho minh bạch, thậm chí điều chỉnh tốt, như vậy sẽ không giữa đường ngoài ý muốn nổi lên. Với tư cách là luyện đan sư, tâm tư của Lục Vũ là kín đáo, đồng thời cũng chú ý cẩn thận, đây cũng là hắn trước kia với tư cách là luyện đan sư đã thành thói quen. Tại hắn lúc ban đầu trở thành luyện đan sư trong cuộc sống, bởi vì không có phong phú tài liệu, hắn mỗi lần luyện đan đều biết đem các mặt đều cân nhờ ở cờ đến, quá lớn nhất khả năng để thăng chính mình luyện đan xác suất thành công, như vậy mới có thể tiết kiệm tài liệu, cũng truy cầu lớn nhất lợi ích, để cho hắn có thể tại luyện đan sư trên con đường này đi xuống. Bằng không liền luyện đan sử dụng linh dược cũng mua không nổi, đây cũng là không muốn nói cái gì luyện đan. Tại đem trận pháp bố trí xong thành, Lục Vũ đoan chừng bích mục ma tôn cũng sắp đến rồi, liền trong chớp mắt ẩn đi thân hình, toàn lực thu liễm khí tức, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bích mục ma tôn lúc này đang đứng ở Lục Vũ lúc trước dừng lại vị trí, một đôi mắt thần tách ra màu xanh biết hào quang, hướng về bốn phía hư không nhìn quét mà đi, xem xét có hay không có người ẩn nấp ở bên cạnh. Thế nhưng xem xét một hồi lâu, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, không chỉ những mày. Hắn truy tung đến nơi đây, lại phát hiện kia cái nhân tộc tu sĩ khí tức ở chỗ này đột nhiên biến mất. Lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán, kia cái nhân tộc tu sĩ nhất định là có âm mưu gì. Nếu là đổi lại cái khác quy chân cảnh tu sĩ, Bích Mục Ma Tôn hoặc là cũng sẽ không để trong lòng. Thế nhưng cái này thần bí nhân tộc tu sĩ, hắn tuyệt đối không có bất kỳ khinh thường hoặc là buông lỏng ý nghĩ. Cái này kiểu loại yêu nghiệt nhân tộc tu sĩ, coi như là chính diện giao thủ, trong thời gian ngắn cũng có thể cùng hắn đánh cho lực lượng ngang nhau, mặc dù lớn bộ phận thời điểm đều hơi rơi xuống phong, nhưng là mình muốn đánh chết đối phương thậm chí bắt sống lại vô cùng khó khăn, cũng không đủ thời gian, căn bản không có khả năng.